Zodiac High School, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. If you dog gớt 7, chạy đường dài, hai cậu phải nhớ hợp tác với nhau thật ăn ý, biết chưa? Essen căn dặn, tớ biết rồi, cả hai đồng thanh, nhưng một người thì nhiệt tình, một người thì ngán ngẩm. Cuộc thi lần này chúng tớ không cổ vũ và quan sát trực tiếp hai cậu thi được, nhưng chúng tớ sẽ cổ vũ hết mình. Essen và CZ nói, yên tâm, tụi này sẽ theo dõi hai cậu qua màn hình mà. MK điềm tĩnh lên tiếng, cơ mà, sao nãy giờ, mấy đứa này cứ như cha mẹ tiễn con đi học xa vậy trời. Fighting, fighting, NM nhảy lên nhảy xuống, bên cạnh là BD phụ họa, hai đứa này thật lúc nào cũng làm lố cả. Cuộc thi chạy đường dài sắp bắt đầu, mời thí sinh các lớp tập trung trước sân trường. Tiếng loa vang lên, Sot và TB cùng tiến về sân trường, trước mặt là một cái mê cung nhân tạo do bên quản lý nhà trường thiết kế. Ngoài Sot và TB ra, còn có 158 học sinh khác tham gia, trong đó có cả. Là Thiên Bình à, một giọng nói trầm trầm vang lên, nghe hơi quen, TB ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của giọng nói đó. Lý Nhật Vương, anh làm gì ở đây vậy? Khác với thái độ ngạc nhiên của TB, Sot có vẻ không thân thiện cho lắm, NV nhìn Sot không cảm xúc đáp. Tôi đại diện 12C1 tham gia trò này. À ha, vậy bây giờ chúng ta là kẻ địch rồi. Sot nghiêng đầu cười khích, NV cũng nhếch khóe môi. Tôi tưởng đã như vậy từ lâu, tình cờ thật tôi cũng vậy đấy. Sot vẫn duy trì nụ cười khích đó. Hai người có vẻ hợp nhau nhỉ? Và màn đấu khẩu của Sot, NV bị dẹp gọn do câu hỏi và vẻ mặt nai tơ của TB, cả hai cùng trả lời. Em, cô thấy vậy sao? Hai người tự trả lời rồi đấy. TB đáp lại với cái nhún vai vô cảm, còn Sot và NV thì quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt khinh đối phương, bỗng TB lại lên tiếng. À, dạo này tinh thần nhân mã rất vui. Ngắt một đoạn, TB nói tiếp, cho tôi gửi lời cảm ơn đến Lý Dịch Phong nhé. Biết sao giờ thằng nhóc ấy đã qua Mỹ rồi, nhưng anh sẽ giúp gặp lại sau. NV khẽ mỉm cười rồi khoan thái bước đi, câu trả lời của NV lúc nãy làm TB và cả Sot thoáng ngạc nhiên, Lý Dịch Phong đi nước ngoài rồi sao? Trò chơi, bắt đầu, bùm, tiếng pháo hoa nổ lên báo hiệu cuộc thi chạy đường dài chính thức bắt đầu, tất cả các thí sinh đều chạy thật nhanh vào con đường của lớp mình. Mỗi lớp có cửa vào mê cung khác nhau, mọi động tĩnh của các thí sinh đều được ghi lại và chiếu trên những màn hình lớn trong mỗi lớp. Ê, hai cậu ấy chạy cũng nhanh ấy nhỉ, SN và BB ngạc nhiên, BD liền đứng lên tự đắc. Nhờ có huấn luyện viên đẹp trai Hàn Bạch Dương này đấy. Bớt dùm tớ cách cậu bị lây cái tính tự điêu của thằng mèo rồi à, NM vời vời BD ngồi xuống, BD thì không phản ứng gì, nhưng tự nhiên mình bị nhóc oan, ST lên tiếng. Ê, ngựa điên tôi tự điêu hồi nào hả, còn nói anh lúc nào chả khoe khoang, tự mãn với bản thân. SN lườm ST, ST biện minh, ai nói đó là tự điêu, tôi chỉ nói sự thật thôi nhá. Này mấy đứa có im lặng không, ánh mắt sát khí của SN làm bốn bạn trẻ kia im phăng phắc, CZ cũng lên tiếng. Chúng ta đang theo dõi Thiên Bình và Song Tử mà. Không biết, ngoằm, hai người đó có, ngoằm, bố, làm ơn, nói xong rồi hẵng ăn, BB oánh vào đầu KN và cắt ngang lời anh nói, KN liền xoa đầu cười vô tội. Tớ xin lỗi, ý tớ là không biết Song Tử và Thiên Bình có thắng nổi cuộc thi này không? Tùy thôi, cái này khó nói trước lắm, MK nhún vai, bỗng, có một ý tưởng lóe ra trong đầu ti. Đặt cược không, đặt cược, cả đám ngạc nhiên, ti nhếch môi cười thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực coi họ thắng hay thua. Ê, đó là gì vậy, đang chạy thì Sot và TB dừng lại, khó hiểu nhìn nhiệm vụ trước mặt. Thấy có hai học sinh đầu tiên, những giáo viên phụ trách nhiệm vụ này mừng rỡ, vội giải thích. Hai em đến rồi à, vậy thì hãy hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt nhé. Nhiệm vụ của các em là, bắt lươn qua cổng, một giáo viên khác tiếp lời, Sot và TB nghệt mặt ra, rồi nhìn nhau. Im lặng 3 giây, cậu làm đi, nhiệm vụ thứ hai tôi làm cho. TB phó thác lại cho Sot, gì chứ TB là chúa sợ mấy con vật lưỡng cư mà. Ê, không đùa chứ, để hot boy của trường bắt lươn ư. Sot nhăn mặt nhìn mấy con lươn đang bơi ngoe nguẩy trong bể nước, lắc đầu lè lưỡi. Ấy, no no no no, giáo viên nam lắc lắc ngón tay, thầy ấy cười đáp. Cả hai đều phải tham gia, chỉ cần có một người bắt được lươn là cả đội sẽ qua, đây là trò chơi mang tính đồng đội mà. Nếu có một người không tham gia, đội các em sẽ bị loại. Giáo viên nữ tiếp lời. Câu nói của hai thầy cô khiến cả TB và Sot đều xanh mặt, bất quá, vì chiến thắng TB cũng dẹp bỏ cái lòng sợ hãi. Chỉ là một con lươn xấu xí thôi mà. Cô xắn tay áo lên tận vai, hùng hồn bước tới gần cái bể, rồi quay sang phía Sot. còn đứng đó, hả, à, ừ, sót cũng lật đật bước tới, bước được vài bước thì có thêm hai học sinh khác tới nơi, sự xuất hiện của một trong hai học sinh ấy khiến sót hơi chán nản. Sao đi đâu cũng gặp mặt anh vậy? Tôi cũng đâu thiết gì nhìn thấy cậu. Nhật Vương, cô giáo bảo nhiệm vụ của chúng ta là bắt lươn đấy. Cô bạn đi cùng LNV lên tiếng, anh khẽ gật đầu như đã hiểu, quay sang nhìn sót khinh một cái rồi bước đến cái bể nước chứa đầy lươn. Thiên Bình, em cố gắng nhỉ. LNV dịu giọng nhìn TB đang chăm chú quan sát mấy con lươn trong nước, TB mồ hôi vã hết ra. Khó lắm đấy, anh cứ thử coi. Ôi, tránh ra để tôi bắt coi. Sót giả nai chen vào giữa TB và LNV, anh chàng liếm môi. Tôi sẽ bắt được một con. Envy lìa ánh mắt sát khí nhìn sót, biết cách phá đám thật, anh cũng bắt đầu xoắn tay áo sơ mi lên. Ấy, sao hụt hoài vậy? Sót bực mình lên tiếng, Envy cười khẩy. Kém cỏi, có bắt chúng cũng không làm được. Sượt, một con lươn bị Envy chụp lấy, cơ mà chưa cầm nó lên khỏi mặt nước, nó đã trượt qua, vì cái da của nó trơn nhẵn, Envy đơ một giây, sót được dịp liền cười ha hả. Ha, anh khá hơn tôi đâu mà nói. Thử xem, câu nói mang hàm ý thách thức của Envy khiến sót cười khẩy. Anh sẽ phải hối hận, cô bạn đi cùng Envy nãy giờ đều theo dõi cuộc trò chuyện của hai anh chàng Mỹ Nam của trường, cơ mà hai thằng này bị khùng hay sao ấy. Còn TB cô chả để ý gì đến hai người đang tranh đấu nhau vì ai đấy, mà hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ lần này, ánh mắt cô nhìn đám lươn trong bể như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Sượt, một con lại bị trượt, tủm, một con lại bắt hụt, và cái âm thanh ấy cứ kéo dài mãi. Khỉ thật, anh bắt đầu bực rồi nha. Sót sắp hết kiên nhẫn với vô số lần bắt hụt, đùa nhau à, Envy cũng không kém, nhưng sắc thái vẫn khá bình tĩnh. Xong tự, đi thôi, TB bất ngờ lên tiếng làm sót giật mình, cơ mà. Á, bà la sát, cô bắt được nó rồi kìa. Sót tròn to mắt, cái miệng há ra nhìn con lươn đang ngoe nguẩy trong tay TB. TB không quay đầu lại nhìn sót, bình thản trả lời. Đợi cậu đến bao giờ? Ê, đợi tôi với. Sót quính quáng chạy theo TB đang ở chỗ hai giáo viên phụ trách, chạy được vài bước anh quay đầu về phía Envy. Lè, nhìn bóng lưng TB bước đi bình thản và cái dáng người nhố nháo của sót bên cạnh, Envy khẽ cười khó tả. Thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con lươn đã nằm gọn trong tay Envy, anh vô cảm lên tiếng. Lớp phó, đi tiếp nào. Ia, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi. Đám BDNM, STSN, KN và BB nhảy cẫng lên. Bình Nhi bảo thật, cái con đó mà dám bắt nhỉ. CG thán phục, bạn thân tớ đấy. Xen cười thỏa mãn, Ti vẫn im lặng, dường như anh nhận ra được điều gì đó. Gì nữa đây, đừng đùa chứ. TB và sót nản người nhìn tấm bảng điện tử nổi trước mặt với dòng chữ. Hai bạn hợp nhau như thế nào? Thấy có học sinh, hai giáo viên phụ trách phần thi này ra chào đón. Xin chào mừng hai em đã đến gian hàng. Hợp ý của thầy cô. Nào, nhanh lên, chẳng phải các em muốn đi tiếp sao, mau đến đây để thi thôi. Sau khi nghe hai thầy cô phổ biến luật thi, Sót và TB nhìn đối phương bằng ánh mắt nghi ngờ. Vì sao? Vì hai người sẽ có 10 câu hỏi, nếu đáp án trả lời của cả hai giống nhau 6. 10 câu thì sẽ vượt qua cơ mà, liệu có thể? Câu thứ nhất nhé, nếu có người cho hai em 10. 000h, hai em sẽ làm gì với số tiền đó? GV, dẫn bạn gái đi chơi. Đi mua sắm. Sót, TB nhìn nhau khó hiểu, cũng đúng thôi, TB làm gì có bạn gái mà dẫn đi chơi. Không trùng đáp án, không điểm. GV kia tuyên bố, Sót và TB người vò đầu, người thở dài. Nếu bị côn đồ chặn lại, em sẽ làm gì? Làm một trận ra trò. Đám phán, Sót, TB lại nhăn mặt nhìn nhau, GV kia lại tuyên bố không trùng đáp án, không điểm. Đùa à, đàm phán. Sót cười không ra cười, khóc không ra khóc nhìn TB, TB nhún vai đáp lại. Tôi không thích động chạm tay chân. Được rồi, câu thứ ba. Nếu trước mặt em xuất hiện một chú mèo con bị bỏ rơi, em sẽ... Liên quan tới em à, mang về nuôi. Một lần nữa Sót và TB lại nhìn nhau. Thật ấy à, nếu bị người yêu đá, em sẽ làm gì? Kiếm tình yêu mới, em đẹp trai mà. Em không biết, Sót, TB, gì chứ, không biết, cô giỡn à, Sót lên tiếng, TB vô tư trả lời. Vì tôi chưa từng gặp tình huống đó. Tôi cũng vậy thôi, nhưng cô chỉ ít cũng phải nghĩ tới lúc đó mình sẽ làm gì chứ. Sót ấm ức TB mà không làm gì được, cô giáo đành chuyển sang câu hỏi thứ 5. Khi có bài kiểm tra đột xuất mà không báo trước, em sẽ làm gì? Cầu cứu chi viện, quay tài liệu, và thêm một lần nữa, Sót và TB lại không điểm. Tình hình của nhiệm vụ lần này khiến cả hai đều khá lo, cả đám sao còn lại cũng không khác gì, đã 5 câu rồi mà chưa có được điểm nào, thất bại mất rồi. Bỗng cô giáo quăng cho cả đám một cái phao. Thôi được rồi, đây là câu hỏi quyết định sự may mắn của hai em, nếu không trả lời được, hai em sẽ bị loại luôn, nếu trả lời được, hai em coi như hoàn thành nhiệm vụ, sao nào? Đó là câu hỏi gì vậy ạ? Cả hai đồng thanh, bỗng cô giáo và thầy giáo nhìn nhau mỉm cười. Hai em vừa trả lời câu hỏi đó rồi đấy. Dạ, Sót và Tibi ngạc nhiên nhìn nhau, thầy giáo liền giải thích. Đối với 5 câu hỏi ứng xử trên, hai em đều có đáp án khác nhau, nhưng như vậy không có nghĩa hai em không hợp nhau. Hợp nhau tức là tính cách và hướng nghĩ giống nhau. Khi bọn thầy hỏi hai em có muốn trả lời câu hỏi quyết định sự may mắn của mình hay không, nếu không hợp nhau chắc chắn sẽ có người trả lời có trả lời không. Vì cả hai đều muốn mạo hiểm và quyết thắng, nên mới trùng câu trả lời như vậy. Sót và Tibi nghệt mặt ra nhìn hai giáo viên trước mặt 5 giây sau. Thôi, thầy cô cho em qua đi ạ, Tibi đứng lên, Sót cũng đứng theo. Tụi em chả hiểu thầy nói gì cả, nhưng tụi em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ. Hai giáo viên nghệt mặt ra nhìn nhau trước câu nói của Tibi và Sót. Lớp 11S, phù, mày có cái câu cuối cứu vớt, 10 chòm sao khẽ thở phào, cách chương.